Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày hôm sau, rạng sáng, tại một trấn nhỏ ở biên giới, Central City, Tô Hiểu ẩn nấp trong một ngôi nhà bỏ hoang. Đát, đát, đát, tiếng bước chân từ xa truyền đến, trên người quấn băng vải. Tô Hiểu nhìn về phía người đến, ngày hôm qua, ngươi đã chiến đấu với Mustang phải không? Hừm, tại vùng ngoại ô, trong rừng rậm, ta đang xử lý thi thể Riza Hawkeye, thì Mustang đột nhiên xuất hiện. Vậy à, ngươi không cho hắn xem những bức ảnh kia? Envy tiến lại gần Tô Hiểu, nhìn hắn như cười mà không phải cười. Ta nên được hòn đá chiết ra chứ? Envy đưa ra một viên hòn đá chiết ra nhỏ, như hạt gạo. Viên đá này, nhỏ đến mức đáng thương. Tô Hiểu không vội nhận lấy, để viên đá rơi xuống đất. Chỉ có những này thôi sao? Mỗi lần người giúp chúng ta, đều chỉ là cái lượng hòn đá chiết ra này. Envy khẽ cười, thổi một hơi, trên mặt hiện lên một nụ cười trào phúng. Tựa hồ hắn đã nắm chắc Tô Hiểu. Vậy sao? Nếu thế thì thôi. Ồ, người không muốn giúp chúng ta nữa sao? Mustang bên kia tuy không có gì hay ho, nhưng sáng nay hắn đã làm náo loạn Central City, lật tung cả đài lên chỉ để tìm ngươi đấy. Envy không chút sợ hãi, đứng trước mặt Tô Hiểu. Cảnh tượng chiến đấu tối qua hắn đã chứng kiến rất dữ rồi, hơn nửa khu rừng đã bị thiêu rụi, mặt đất xuất hiện nhiều hố sâu. Tô Hiểu lấy ra một cái ống nói điện thoại, mở nó ra. Quân đội ở gần đây xử lý rồi à? Xì xì. Âm thanh từ ống nói điện thoại vang lên, tín hiệu không mấy tốt, nhưng vẫn có thể nghe rõ được. Thành lý, sạch sẽ, trong vòng một giờ sẽ xong. Không thành vấn đề, Tô Hiểu nói, tốt, ta gần đây sẽ rời khỏi Central City, đi tìm binh hữu khác của chúng ta, nơi này giao cho ngươi. Không thành vấn đề, đa tạ, ngươi cung cấp, tình báo. Tô Hiểu đóng ống nói điện thoại lại. Ngươi đang nói chuyện cùng ai vậy? Envy cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ là một bạn mới. Tô Hiểu vừa dứt lời, Trảm Long Thiểm đã xuất hiện trong tay hắn. Lưỡi đao sáng như tuyết lướt qua không trung, xì xì, máu tươi bắn lên, tạo thành những giọt máu lớn giữa không gian. Ara, Envy cảm thấy một cơn đau nhói truyền đến từ cánh tay. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cánh tay trái. Cánh tay trái của hắn đã biến mất, vết thương lé lên ánh sáng đỏ của điện quang. Tay bị cụt nhanh chóng tái sinh. Rất đau à, ngươi là tên khốn này. Envy cảnh giác, đừng cách Tô Hiểu không xa. Lẽ nào ngươi muốn phản kháng chúng ta? Chỉ là một nhân loại thôi, mà. Phụt, tiếng kim loại co rút vang lên. Đây là cái gì? Dừng lại. Envy quát. Nhưng hắn còn chưa kịp nói hết lời, Tô Hiểu đã kéo mạnh một cái. Phốc, cả người. Envy bị cắt thành mười mấy đoạn, vết thương tinh tế bao phủ toàn thân. Lợi dụng sự tái sinh của Envy, chưa kịp phục hồi, Tô Hiểu nhanh chóng xông lên. Vẫn dám phản kháng chúng ta. Trường đao vung lên, cắt đứt đầu Envy. Một lần nữa, Tô Hiểu vùng chân đá mạnh vào thân thể Envy, tuy bị đá bay ra xa mấy mét, Envy chỉ cảm thấy một cơn đau âm ỉ, ầm ầm. Envy rơi xuống đất, tạo ra một cái hố lớn trên nền đất. Ngôi nhà dân cũ kỹ, dưới sức nặng của hắn, bắt đầu sụp đổ. Những mảnh vụn bay lên tai to. Envy thật sự rất nặng, chắc chắn ít nhất cũng phải hơn 1.000 cân. Tô Hiểu lắc mình lao ra khỏi nhà dân. Phía sau khói lửa bùng lên. Envy bị chôn sống trong đống đổ nát của ngôi nhà. Ầm, một tảng đá vụn bị đạp bay. Envy từ trong đống phế tích bỏ ra. Vậy mà lại phản bội chúng ta. Nhân loại quả thật không thể tin tưởng. Envy đứng dậy, vùng tay lao vết máu trên tay. Thật lâu rồi không dùng đến cái này. Để ngươi thấy được bản thể của ta. Ngươi có thể đừng dọa tẻ ra quần chứ? Envy toàn thân lé lên ánh điện màu đỏ. Hắn tự hồ đang chuẩn bị thi triển một chiêu thức nào đó. Tô Hiểu không vội xông lên. Hắn biết nếu Envy muốn lộ bản thể, thì giờ phút này chỉ là một hình dáng ngụy trang mà thôi. Thân thể Envy nhanh chóng phồng lên. Chỉ trong chớp mắt, từ một thiếu niên gầy yếu, hắn biến thành một quái vật khổng lồ. Lúc này, Envy cao đến 4 mét, thân dài ít nhất 10 mét. Dáng dấp có phần giống loài chó, nhưng lại có đến 8 chân tráng kiện, toàn thân hắn có màu xanh đậm, đuôi dài, và phía dưới có một lớp dịch tích. The Little One Inside The Flash đã tạo ra Envy, lúc gia nhập, khuyển lại và dịch tích sang, đã dùng những điều này để tăng cường sức chiến đấu của hắn. Thế nào, bổn đại gia có phải mạnh nhất trong hình thái này không? Envy cười nói, âm thanh của hắn vang lên trống rỗng, tựa hồ có rất nhiều người cùng lúc nói chuyện. Tôi hiểu cảm giác được khí tức trước mặt Envy, không phải chỉ một cỗ khí tức, mà là vô số những linh hồn như những cơn gió thổi qua, tràn ngập khắp nơi. Những tiếng rên rỉ vang lên từ trong cơ thể. Envy, cứu cứu ta, thật là thống khổ, thả ta ra ngoài, ta không muốn trở thành năng lượng, để ta chết đi, cầu người rồi, không để ý đến những linh hồn trong cơ thể. Envy đang kêu rên, tôi hiểu cảm nhận được năng lực của mình quá mạnh, đến nỗi có một cảm giác choáng váng, như thể đầu óc đang quay cuồng. Hắn thu hồi năng lực nhận thức, tiếng kêu rên của vong hồn lập tức biến mất. Tô Hiểu vùng đao, lao về phía trước. Envy cười lại một tiếng. Ngươi, nếu dùng bom, ta sẽ lập tức trốn đi. Giờ nhìn lại, ngươi đã sử dụng hòn đá chết ra hết rồi. Envy dưa vút xanh sẫm lên, một chảo nhắm vào Tô Hiểu. Tô Hiểu, nghiêm người tránh khỏi. Envy đá hụt, oanh. Một cái hố lớn xuất hiện trên mặt đất, chấn động, theo chân chuyển đến. Tô Hiểu cầm đao, một nhát chém đứt vút của Envy. Soạt, vuốt của Envy bị chặt đứt, cảm giác như không gặp phải chút lực cản nào, rất suôn sẻ. Lưỡi đao chảm long thiểm cực kỳ sắc bén, được cường hóa cộng 8, gia tăng sức tấn công khổng lồ, lại còn có chí tôn phong nhận tăng cường độ sắc bén. Hiệu quả của chí tôn phong nhận, tăng cường 7 điểm độ sắc bén, cường hóa cộng 5 giúp thấu giáp tính, và cường hóa cộng 8 thêm 2 điểm độ sắc bén. Tổng cộng 9 điểm độ sắc bén cộng với thấu giáp đã khiến cho lưỡi đao của Tô Hiểu gây ra thương tổn cực kỳ khủng khiếp. Hơn nữa, chảm long thiểm còn có thêm một thuộc tính tăng, cường sắc bén, trang bị hiệu quả, ảnh vũ đoạn, bị động, mỗi lần tấn công sẽ cắt giảm 8% sức phòng ngự của kẻ địch, hiệu quả kéo dài 20 giây, có thể chồng chất tối đa 3 lần. Làm giảm tới 24% sức phòng ngự của kẻ địch. Nhắc nhở, khi hiệu quả ảnh vũ đoạn, bị động, trồng chất đủ 3 lần, sẽ kích hoạt hiệu quả phụ trợ, khiến máu kẻ địch chảy ồ ạt. Máu chảy ồ ạt, kẻ địch mỗi giây mất đi 2 điểm sinh mệnh, đồng thời hiệu quả trị liệu giảm 30%. Ảnh vũ đoạn, bị động, đã tích tụ 3 lần trên người Envy, cộng thêm hiệu quả cắt giảm, khiến cho Envy bị giảm 24% sức phòng ngự, dù cho mang theo. Máu chảy ồ ạt sẽ không thể giảm thiểu khả năng phục hồi của Envy, nhưng nó lại có thể làm tăng tốc độ tiêu hao hòn đá chiết ra của hắn. Xì xì xì xì xì, chảm long thiểm trên dưới bay múa, những cái vuốt của Envy liên tục bị chặt đứt, căn bản không thể chống đỡ nổi những nét đao của Tô Hiểu. Mỗi lần ra đao, Tô Hiểu cảm giác như đang cắt rau gọt dưa vậy, không thể nào, đây là loại đao gì, sao lại sắc bén như vậy? Envy vừa chiến đấu, vừa không ngừng lại nhảy. Tô Hiểu một đao chặt đứt cằm của Envy, máu tươi phun ra, vấy đầy người hắn. Trong số 7 người nhân tạo, có 3 người có thể gây uy hiếp với Tô Hiểu. Phẫn nộ, Wrath, ngạo mạn, Pride, và tham ăn, Gluttony. Tham ăn, Gluttony đã bị Tô Hiểu giải quyết. Phẫn nộ, Wrath tạm thời sẽ không giao đấu, còn ngạo mạn, Pride thì Tô Hiểu đang chuẩn bị xử lý sớm. Ngạo mạn, Pride là nhân tạo xuất hiện sớm nhất, xếp thứ 2 trong thực lực của các nhân tạo, nhưng hắn có một điểm yếu chí mạng. Tô Hiểu cùng Envy giao chiến, thực tế là một phương diện nghiền ép. Envy không có năng lực đột biến gì đặc biệt, ngoài việc hình thể khổng lồ, hắn không có gì nổi trội. Hiện tại, thân hình to lớn chính là nhược điểm của Envy. Tô Hiểu chỉ cần thoải mái công kích là đủ. Sau 5 phút, trên mặt đất giải rác những tảng lớn tàn chi, chúng dần dần hóa thành cho bụi. Những tàn chi này đều xuất phát từ chính cơ thể của một quái vật. Không thể nào, luyện kim thuật sư sao có thể có kiếm thuật mạnh đến vậy? Envy còn sót lại một phần đầu, đang cố gắng kéo dài hơi tàn. Không ngờ ngươi còn kiên cường hơn cả Tham Lam. Đã chết 25 lần rồi. Tô Hiểu đứng trước mặt Envy, chờ đợi hắn tái sinh. Chúng ta là một giao dịch, đi. Envy biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết. Nhưng sự chào đón của Tô Hiểu không phải là một cuộc đàm phán, mà là một thanh trường đao sáng như tuyết. Tô Hiểu không muốn lãng phí thời gian với người nhân tạo, mặc dù theo đúng diễn biến của vở kịch, mọi thứ đang tiến triển ổn định hơn, nhưng thời gian không thể tiếp tục kéo dài. Tô Hiểu quyết định làm theo cách của hắn. Một minh hữu đã hợp tác, giờ hắn chuẩn bị hợp tác với một thế lực thứ hai, tà, Envy, lại phải bại dưới tay nhân loại. Thật là sỉ nhục, Envy khôi phục lại hình thái loài người, nhưng trong cơ thể hắn, hòn đá chết ra không đủ để duy trì thân hình khổng lồ nữa. Trảm long thiểm đâm vào cổ Envy, thân thể Envy vặn vẹo một chút, rồi toàn bộ hóa thành tro bụi, không có cảnh báo nào xuất hiện. Có lẽ thân thể Envy đã hoàn toàn bị phá hủy. Một sinh vật màu lục bò ra từ thân thể tàn phế của Envy. Nó dài bằng bàn tay, da màu xanh biếc, có 8 chân và đôi mắt rất lớn. Dáng dấp của nó rất giống bản thể của Envy, chỉ có điều nhỏ hơn rất nhiều. Đây mới chính là hình dạng thực sự của Envy. Đố kỵ là thứ xấu xí như vậy. Xin chào, Envy. Tô Hiểu ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào sinh vật nhỏ bé đang bò trên mặt đất. Ngươi muốn làm gì? Envy run rẩy. Tô Hiểu dùng một tay nắm lấy Envy. Hiện giờ, Envy đã không còn khả năng uy hiếp nữa. Thả ta ra, ngươi tên khốn này. Envy gào lên. Ồ, Tô Hiểu dùng sức, cổ tay trái siết chặt lại. À, buông tay, ruột muốn vỡ ra. Thả mạng, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Trước đây còn cuồng ngạo, giờ Envy bắt đầu van xin, mắt ngấn nước. Đừng nhìn ta, người nhân loại đáng chết. Ta là Envy, ta ân uy, nhưng lại là đố kỵ. Envy gào lên trong cơn giận dữ. Tô Hiểu không để ý đến Envy, mà lấy ra một chiếc bình thủy tinh. Này, ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ không. Envy không đoán sai. Tô Hiểu liền nhét Envy vào bình thủy tinh và lắc lắc chiếc bình. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi đã phản bội chúng ta. Envy còn chưa nói hết câu thì dừng lại. Hắn nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của Tô Hiểu. Ta có một câu hỏi. Hòn đá chết ra chứa đựng ở đâu? Tô Hiểu hỏi. Ánh mắt sắc bén. Xì, ngươi nhân loại tham lam. Đừng mong ta bán nó. Envy vừa dứt lời thì thân thể bắt đầu run rẩy. Chờ đã, ngươi đổ chết lòng trong suốt vào là cái gì? Sẽ không phải là, không muốn, không nên như vậy. Envy hét lên, bình tĩnh đi. À, tôi hiểu, không chút. Giờ dự đổ một ít acid sulfuric vào trong bình. Envy phát ra tiếng kêu thảm thiết, như thể muốn tan nát cõi lòng. Acid sulfuric đã biến thành màu đỏ sậm thêm che che, từ từ đổ ra. Tôi hiểu gõ nhẹ lên bình thủy tinh. Người đã nghĩ thông, suốt rồi, phải không? Hắn lên tiếng, ngẫm rồi, đã nghĩ thông suốt rồi. Envy toàn thân run rẩy, máu thịt đã bị axit sulfuric ăn mòn, nhưng vết thương của hắn vẫn từ từ khôi phục. Được rồi, nghĩ thông suốt là tốt, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi, mỗi lần ngươi nói dối, ta sẽ thưởng cho ngươi một ít axit sulfuric. Envy run rẩy ngậm đầu lên, cuối cùng nó cũng hiểu ra. Điều đáng sợ nhất không phải là người nhân tạo, mà là loài người. Phủ tổng thống dưới lòng đất có một kiến trúc, nơi đó chứa rất nhiều hòn đá chết ra. Envy vừa nói xong, hắn liền nhận ra, Tô Hiểu đã đổ acid sulfuric vào bình. Ta không nói dối, ngươi là tên khốn, ngươi đang làm cái gì? Acid sulfuric bắt đầu ăn mòn cơ thể Envy, nhưng vài giây sau, Tô Hiểu lại rút acid ra. Phủ tổng thống dưới lòng đất nguy hiểm trùng trùng, nơi đó là đại bản doanh của người nhân tạo, và có cả The Little One Inside the Flesh. Envy, ngươi không có ý tốt gì cả. Tô Hiểu nhìn Envy, giọng điệu lạnh lùng. Đến giờ, ngươi vẫn nghĩ giành lấy tự do sao? Envy, hắn lấy ra một viên luyện kim bom. Viên bom bắt đầu biến hình, cuối cùng hình dạng như một cái mạng nhện leo lên mặt ngoài bình thủy tinh. Envy cảm thấy hoàn toàn lạnh lẽo. Lòng hắn đang nguội lạnh, ta có thể nói cho ngươi biết, nơi đó không có hòn đá chết giả đâu, nhưng nếu ngươi nói ra sự thật, ta có thể cho ngươi một cái chết thoải mái. Envy cúi đầu, không nói gì. Vậy thì đừng có dãy dụa vô ích nữa, nói cho ta biết, hòn đá chết giả ở đâu. Nếu ngươi hợp tác, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Ở thứ ba phòng nghiên cứu, Envy cuối cùng cũng lên tiếng. Envy chỉ ra cho Tô Hiểu địa điểm phòng nghiên cứu thứ ba cùng hòn đá chết ra, nói rằng hiện nay chỉ còn phòng nghiên cứu thứ ba có thể sản xuất hòn đá chết ra. Vậy vĩnh biệt, Đố Kỵ, Envy, tôi hiểu đổ Envy từ trong bình thủy tinh ra. Một đao đâm thủng cơ thể hắn. Nhát đao này vừa vặn xuyên qua hòn đá chết ra trong cơ thể Envy. Năng lượng của hòn đá chết ra gần như bị tiêu hao hết, dẫn đến sự phá hủy hoàn toàn. Người giết chết Đố Kỵ, Envy là nhân vật then chốt trong nội dung vở kịch. Thu được thế giới, chi nguyên 5,4%, hiện tại tổng cộng có 22,6%. Thiên phú, phệ linh giả của ngươi đã phát động, vĩnh viễn tăng cường 15 điểm pháp lực trị. Pháp lực trị hiện tại là 959 điểm. Ngươi thu được hòm báu, màu tím, thành tựu nhiệm vụ, đoạn tội, đã hoàn thành, 4-7, giết chết Envy, tô hiểu thu hoạch không ít, thế giới chi nguyên, phệ linh giả, và một hòm báu màu tím, tất cả đều không nhỏ. Đây cũng là kết quả của việc tô hiểu độc lập đối mặt và tiêu diệt Envy. Envy chết tại Central City. Tin tức này không thể giữ kín lâu, tô hiểu phải hành động nhanh chóng, bên ngoài. Cách đó nửa km, trong một quán trọ, vài tên khế ước giả ngồi vây quanh một cái bàn ăn. Một tên cao lớn vạm vỡ lau miệng rồi lên tiếng. Đào tử, cảm giác thế nào? Envy chết rồi. Tên kia khế ước giả ung dung chiến thắng. Cả phòng chợt im lặng. Rồi vài tên khế ước giả kinh hãi, sắc mặt biến đổi. Cái gì? Không thể nào. Một tên trong số đó thốt lên. Nếu như ngươi kiểm tra tư liệu không sai, tên kia chỉ là một cấp khế ước giả thôi. Sao có thể mạnh như vậy? Một tên khác nói. Đúng vậy. Hắn có phải là đã tìm ra nhược điểm của Envy? Vài tên khế ước giả đầy mặt không thể tin tưởng. Nhưng rồi, im lặng, cảm giác choáng váng vẫn không tan. Tên kia gọi là đào tử. Thân thể của nữ khế ước giả run lên. Hắn phát hiện ra ta rồi sao? Ha! Vài tên khế ước giả khác càng thêm không dám tin tưởng. Tính cả Trang bị bổ trợ. Trí lực thuộc tính của ngươi đã trên 35 điểm. Làm sao hắn có thể phát hiện ra người? Một tên khác hỏi. Cấp 2 đối một cấp. Rõ ràng là nghiền ép mà. Không rõ ràng. Nhưng hắn phát hiện ra ta. Hiện tại, đào tử tiếp tục cảm nhận vị trí của tô hiểu. Hắn đang đến gần. Rất nhanh, rất gần rồi. Hô một tiếng, vài tên khí ước giả đứng lên. Những chiếc ghế đổ xuống đất tạo thành tiếng vang liên tiếp. Chuẩn bị nên chiến đi. Không biết đối phương đến đây với ý đồ gì. Không cần lo lắng, nếu như không đoán sai, hắn đang tiến hành một nhiệm vụ cấp cao. Đừng quên, độ khó của thế giới này đang tăng lên. Một người khác lên tiếng trấn an. Làm sao bây giờ? Giết hắn hay sao? Đùng, đùng, đùng. Tiếng gõ cửa vang lên. Hắn đến rồi, ngay ngoài cửa rồi. Đào tử lui lại phía sau. Đây chỉ là một đoàn thể nhỏ tạm thời. Căn bản không thể tin tưởng vào sức mạnh của bọn họ. Răng rắc. Cửa phòng bị mạnh mẽ đẩy ra, tô hiểu bước vào, một cấp người mới. Ngươi đến đây là có ý đồ gì? Tên khế ước giả cao lớn vạm vỡ, ngồi ngay ngắn trước mặt mấy người khác, tựa hồ đang chuẩn bị đối phó. Khi nhìn thấy ánh mắt tô hiểu, tráng hắn lập tức đứng lên. Cái tên này giết rất nhiều nhân tài, với ánh mắt như vậy, chắc hẳn là thuộc lữ đoàn quái vật rồi. Ồ, các ngươi cũng biết về lữ đoàn sao? Xem ra cấp độ của các ngươi không như ta tưởng. Và cũng sẽ không gặp phải tình huống thăng cấp bất ngờ. Tô hiểu lạnh lùng nói, tô hiểu trước đây cho rằng, khi lên cấp 2, hắn sẽ tiến thêm một tầng nữa. Nhưng giờ đây nhìn lại, có vẻ như không phải chuyện đơn giản như vậy. Thị trường giao dịch trong luân hồi nhạc viên chính là một không gian công cộng, nơi mà đa số các khế ước giả đều dừng lại. Tuy nhiên, có lẽ sẽ có những phương thức giao dịch mới mở ra. Sau này, sẽ có những thế giới diễn sinh cấp thấp khác biệt hơn. Các vị, chúng ta sẽ làm giao dịch như thế nào? Tô hiểu lên tiếng, 3.000 nhạc viên tệ. Các ngươi hãy nói cho ta biết chủ tuyến nhiệm vụ của các ngươi là gì. Đối phương đã nói rõ mình là một khế ước giả cấp 1. Điều này chứng tỏ những người này có thể đang thực hiện nhiệm vụ thăng cấp. Vì thế tô hiểu quyết định sẽ trực tiếp làm rõ mọi chuyện. Khi nghe được lời nói của tô hiểu, tất cả các khế ước giả trong phòng đều ánh lên ánh sáng trong mắt. Đây quả thật là cơ hội kiếm tiền, nhưng bọn họ không biết rằng, nếu nhiệm vụ không xung đột, bọn họ sẽ trở thành con mồi béo bở. Tô hiểu hiện tại có rất nhiều bình, cấp thấp luyện kim bí dược, nếu những thứ này không được bán ra. Khi thế giới diễn sinh kết thúc, chúng sẽ nằm trong tay Tô Hiểu mà chẳng thu được một đồng lời nào. Tô Hiểu vừa dứt lời, liền nhận được vài lời mời ký kết, khế ước tạm thời, hào khế, ước giả mời người ký kết khế ước tạm thời, nội dung, hào khế, ước giả chủ tuyến nhiệm vụ chi tiết. Kiểm tra trong này, yêu cầu thanh toán 3.000 điểm nhạc viên tệ, Tô Hiểu xác nhận và thanh toán 3.000 nhạc viên tệ. Người đã thanh toán 3.000 nhạc viên tệ, khế ước tạm thời có hiệu lực, khế ước tạm thời đã được luân hồi nhạc viên công chứng, song phương không thể làm trái. Người nhận được nhiệm vụ chủ tuyến từ hào khế ước giả, với các tài liệu chi tiết về nhiệm vụ, chủ hạn nhiệm vụ, phá hoại tiết điểm, độ khó, level 12 nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, phá hoại quốc thổ luyện thành trận, bất kỳ một trong các thứ cấp tiết điểm, nhiệm vụ tin tức. Tổng cộng có 63 thứ cấp tiết điểm, đã phá hoại, 21-63, nhiệm vụ kỳ hạn, 20 ngày, quest thường, 3 điểm thuộc tính, 14.000 nhạc viên tệ, nhiệm vụ trừng phạt, toàn thuộc tính. 2. Nhìn thấy nhiệm vụ chủ tuyến của khế ước giả, Tô Hiểu cảm thấy không thể tin được, nhiệm vụ này quá đơn giản. Đây là cấp 2, khế ước giả chủ tuyến nhiệm vụ sao? Tô Hiểu liếc nhìn nhiệm vụ của chính mình. Rồi lại nhìn vào nhiệm vụ chủ tuyến cấp 2 của khế ước giả, thấy rằng nhiệm vụ của mình, so với nó có vẻ khó khăn hơn rất nhiều. Tô Hiểu không lo lắng về những nhiệm vụ này, bởi vì nhiệm vụ của khế ước giả và nhiệm vụ của hắn không mâu thuẫn, hoặc có thể nói mục tiêu của nhiệm vụ khế ước giả và hắn đều hướng đến mục tiêu tương tự nhau. Khế ước giả yêu cầu phá hoại quốc thổ luyện thành trận tiết điểm, điều này không thể nghi ngờ là đang phá hoại kế hoạch của The Little One Inside, The Flash. Trong thế giới Full Metal, không có sự phân chia trận danh rõ ràng. Kế hoạch của The Little One Inside, The Flash, quá mức phản nhân loại, không có khế ước giả nào sẽ gia nhập phe đó trong giai đoạn cuối, trừ khi tên khế ước giả đó muốn trở thành hòn đá chiết ra. Sự thiếu rõ ràng trong việc phân chia trận danh cũng đồng nghĩa với việc xung đột giữa các khế ước giả không rõ ràng, không nổi bật. Các vị không biết có ai muốn mua khôi phục phẩm hay không? Nghe được lời Tô Hiểu, vài tên khế ước giả sắc mặt liền trở nên đen kịt. Thị trường, buôn bán khôi, phục phẩm trong thế giới, diễn sinh thường rất chênh lệch. Một bình khôi phục phẩm giá, chỉ 800 điểm, trong luân hồi nhạc viên. Đến thế giới diễn sinh có thể bán được 8.000 điểm, không có hứng thú. Một tên khế ước giả vừa định đi ra, nhưng lại thấy Tô Hiểu trong tay cầm dược tề, liền dừng lại. Cấp thấp luyện kim bí dược, nơi sản xuất, Full Metal Alchemist, phẩm chất, màu trắng loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả, uống vào có thể khôi phục 19% sinh mệnh giá trị, cho điểm, chính giới thiệu tóm tắt, kết quả luyện kim học, chưa được công chứng trong luân hồi, nhạc viên, 500 nhạc viên tệ một bình, Tô Hiểu nói ra giá cả, khiến vài tên khế ước giả cũng có chút động tâm, so với giá trong luân hồi nhạc viên. Nơi đây chỉ có giá 1.000 đến 1.200 nhạc viên tệ mỗi bình, quả thật là một sự chênh lệch không nhỏ, mặc dù cấp thấp luyện kim bí dược không thể mang vào thế giới Full Metal, nhưng khi sử dụng trong thế giới đó thì vẫn rất hiệu quả. Những loại khôi phục phẩm có phẩm chất thấp này là vật liệu thiết yếu, và khi so với những khôi phục phẩm có thể mua trong luân hồi nhạc viên, chúng lại tiết kiệm được rất nhiều chi phí, tại sao lại không mua một ít loại khôi phục phẩm chỉ có thể sử dụng trong thế giới diễn sinh này. Việc mua cấp thấp luyện kim bí dược sẽ giúp tiết kiệm một khoản tiền lớn. Nếu như họ chỉ sử dụng loại dược phẩm này trong thế giới Full Metal, trước tiên mua khôi phục phẩm là hoàn toàn hợp lý, rồi để đến khi hạ xuống thế giới diễn sinh mà dùng. Loại thuốc này thuộc loại bình thường, giá thành lại thấp hơn nhiều so với các loại khôi phục phẩm khác. Tuy nhiên, lòng tham của con người là vô đáy. Khi thấy giá rẻ như vậy, mọi người lại luôn nghĩ tại sao không thể mua thêm nữa. Người có 3 phút để mua, sau đó ta sẽ rời đi. Tô Hiểu không muốn cùng những khí ước giả này co kè mặc cả. Nếu như họ muốn mua thì cứ mua, không thì thôi, hắn sẽ không mất thời gian với những kẻ lải nhải mặc cả. Nếu không thể tiện lợi như vậy thì thôi, chúng ta đều không mua. Đúng không, các vị? Tên tráng niên nhìn quanh, tỏ vẻ thủ lĩnh, nhưng thực tế hắn không phải là người cầm đầu. Hắn nghĩ rằng không ai sẽ phản đối. 500 nhạc viên tệ có thể mua được số lượng khôi phục phẩm còn rẻ hơn nhiều so với trong luân hồi nhạc viên. Hào khế ước giả, gửi lời thỉnh cầu giao dịch. Người trả giá, 6 viên sơ cấp luyện kim dược tể, nhận được 3.000 nhạc viên tệ. Hào khế ước giả, gửi lời thỉnh cầu giao dịch. Người trả giá 5 viên sơ cấp luyện kim dược tể, nhận được 2.500 nhạc viên tệ. Có một số khế ước giả mua 5 bình, có người mua 8 chiếc lọ. Tôi hiểu tổng cộng bán ra 48 bình sơ cấp luyện kim dược tề, thu hoạch được 24.000 nhạc viên tệ. Đại hiệp, nếu gặp phải khí ước giả khác, có thể giúp ta dẫn tiến không? Ai giúp ta bán ra một bình dược tề, ta sẽ cho hắn chiếc phần trăm, 1/10. Đơn giản là dựa vào bản thân tìm kiếm khí ước giả quá khó khăn. Hắn liền thả ra lời, đề nghị hấp dẫn, 1/10 phí dụng, để đổi lấy nhiều người mua. Sao lại không làm chứ? Chuyện tốt như vậy đâu có nhiều. Ngoài các nhiệm vụ lên cấp thế giới và chiến tranh thế giới, nếu có nhiệm vụ săn giết, hắn sẽ tận lực tránh tiếp xúc quá nhiều với khế ước giả. Giao dịch kết thúc, thu hoạch của Tô Hiểu khá dồi dào. Hắn lập tức rời khỏi tòa nhà và đến một quán trọ ở biên giới trấn nhỏ của Central City. Ngày hôm sau, buổi sáng, Tô Hiểu tìm một quán trọ khác gần đó để nghỉ ngơi. Việc giết MV đại diện cho việc hắn và người nhân tạo triệt để không còn mối quan hệ hợp tác. Kỳ thực, nếu nói như vậy cũng không chính xác, hắn và người nhân tạo vốn dĩ chẳng hề hợp tác gì. Trận doanh của người nhân tạo quá khó để lẻn vào. Dù Tô Hiểu đã giúp họ 2 lần, nhưng độ thiện cảm với hắn vẫn là không gạch chéo 200, lạnh nhạt vô cùng. Từ đó có thể thấy, người nhân tạo rất thiếu tín nhiệm với loài người. Việc lẻn vào và đoạn tuyệt là không thể tránh khỏi. Tôi hiểu cuối cùng quyết định giết chết MV. Toàn bộ ban ngày, tôi hiểu đều ngủ ở trong quán trọ. Đến đêm, khi nhìn qua cửa sổ quán trọ xuống dưới lầu, hắn thấy một tấm lệnh truy nã, và điều khiến hắn ngạc nhiên là lệnh truy nã đó lại là dành cho hắn. Lệnh truy nã viết rõ, giết sống bất luận, tiền thưởng cực cao, cung cấp manh mối cũng sẽ nhận một phần tiền thưởng. Đã phát hiện sao? So với tưởng tượng nhanh vậy, tôi hiểu mỉm cười, rời khỏi chấn nhỏ trong bóng đêm. Gần đây, hắn luôn chọn hành động vào ban đêm. Chiếc áo gió màu tím sẫm giúp hắn dễ dàng ẩn thân, không bị phát hiện. Tôi hiểu thẳng tiến về Central City. Hắn đã chuẩn bị thực hiện một phi vụ cuối cùng. Mục tiêu là phòng nghiên cứu thứ 3. Hắn cần thêm vài khối hòn đá, chiết ra để nâng cao độ thuần thục trong việc chế tạo luyện kim dược tề. Ban đầu, hắn định tìm cách lấy chúng từ tay những người nhân tạo. Nhưng sau khi phát hiện ra họ quá keo kiệt, hắn đành quyết định cướp lấy chúng một cách trắng trợn. Sau nửa giờ, Tô Hiểu đã tới Central City. Buổi tối, thành phố yên tĩnh đến lạ thường. Lúc này đã là nửa đêm, đường phố không có bóng người. Dù Central City không áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm, nhưng chính phủ không ủng hộ dân chúng ra ngoài vào đêm khuya. Một khi lính tuần tra phát hiện có người dân ra đường, họ sẽ lập tức quát tháo và yêu cầu quay về nhà. Dần dần, người dân ở đây đã quen với việc không ra khỏi cửa vào ban đêm, bởi đó là lúc mà những người nhân tạo hành động. Thỉnh thoảng trên phố, bóng dáng của ai đó lướt qua nhanh chóng. Tôi hiểu, đang ngồi xổm trên máy một tòa nhà cao, gió đêm thổi tung tà áo của hắn. Trong tay hắn, cầm một tờ bản đồ, phòng nghiên cứu thứ 3. Hắn lẩm bẩm, cái nơi chết tiệt này sao lại xây dựng ở đây vậy? Phòng nghiên cứu thứ 3 đúng là một vị trí khó chịu. Xây dựng này giữa trung tâm quân đội, xung quanh được bảo vệ bởi hàng vạn quân lính. Tôi hiểu không muốn phát sinh chiến tranh với loại quân đội quy mô này. Dù hiện tại hắn có rất nhiều luyện kim bom, có thể dễ dàng hủy diệt quân đội, nhưng việc kích động những người nhân tạo khác lại rất phiền phức. Còn lại 3 tên người nhân tạo, phẫn nộ, ngạo mạn và lười biếng. Phẫn nộ cùng ngạo mạn không dễ chọc giận, còn lười biếng thì không phải mục tiêu khó đánh giết. Tiếc là hắn không tìm được tên này. Hắn đang ở dưới đất. Tô Hiểu nắm vững tuyến đường sau, hắn lắc mình tiến vào trong quân doanh. Nơi này phòng thủ rất nghiêm ngặt, nhưng với phẩm chất áo choàng tím sẫm, việc lẻn vào không phải là điều khó khăn. Bố bố uông lại chẳng biết phương hướng. Nếu so về khả năng ẩn giấu, Tô Hiểu phải thừa nhận mình không bằng nó. Hơn 10 tên binh sĩ mặc quân phục màu lam đứng chặn trước một đống lớn trước đại lâu, cao ốc đèn đuốc sáng choang. Đây chính là thứ 3 phòng nghiên cứu. Thứ 3 phòng nghiên cứu có 2 chức năng chính, Một là nghiên cứu Chimera, ví dụ như bộ hạ tham lam trước kia, đều là do nơi này chế tạo ra. Hai là tổng hợp hòn đá chiết ra. Tài liệu chủ yếu là tử tù và tù binh chiến tranh. Quan sát xung quanh thứ ba phòng nghiên cứu một lúc, Tô Hiểu không vội vã hành động, hắn đang chờ đợi thời cơ. Nửa giờ sau, một người trung niên nhân viên nghiên cứu từ trong phòng nghiên cứu đi ra, tiến về phía một chiếc xe hơi đậu trong đại viện. Tô Hiểu chờ đợi mục tiêu xuất hiện, rồi lặng lẽ đuổi theo. Khi người trung niên mở cửa xe, Tô Hiểu liền nhanh chóng ngồi vào ghế sau của chiếc xe. Người trung niên không hề phát hiện ra. Khi người trung niên ngồi vào ghế lái, Tô Hiểu bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ hắn. Rắc, một tiếng khô khốc vang lên, cổ của người trung niên bị bẻ gãy, thân thể hắn mềm mại đổ xuống. Tô Hiểu nhìn quanh, thấy không có ai chú ý đến tình cảnh này, liền kéo thi thể người trung niên vào ghế sau. Sau 5 phút, trung niên nhân viên nghiên cứu xuống xe, nhưng đó không phải là người trung niên kia, mà chính là Tô Hiểu, một lớp mặt nạ công nghệ cao, nhẹ nhàng đặt lên mặt hắn. Hiệu quả rất tốt, ngoại trừ cảm giác hơi khác biệt. Bên ngoài, không thể nào nhận ra sự khác biệt. Đây là một chiếc mặt nạ tiêu hao phẩm. Tô Hiểu đã tiêu tốn 300 nhạc viên tệ để mua được. Nó có thể ngụy trang thành dung mạo của người khác, nhưng yêu cầu phải có đặc điểm khuôn mặt của người đó để dò xét. Hơn nữa, chiếc mặt nạ này chỉ có thể sử dụng một lần. Sau khi đeo vào, nó không chỉ có thể thay đổi khuôn mặt mà còn có thể ngụy trang cả âm thanh. Tô Hiểu mặc bộ Âu, phục màu xám, quần đen, trông giống như một trung niên, nhân viên nghiên cứu. Hắn bước đi một cách quang minh, chính đại, hướng tới phòng nghiên cứu thứ ba. Vừa tới cửa, hắn đã bị binh sĩ ngăn lại. Oliver tiến sĩ, sao ngài lại trở về rồi? Binh sĩ hỏi rất cẩn thận, nhưng lại có vẻ như đang nghi ngờ. Tô Hiểu liền nói, cái gì? Ta không phải Oliver, ta là Kevin. Mỗi ngày ta ra vào nơi này, các ngươi không nhớ được tên của ta sao? Hắn làm ra vẻ bất mãn, và trên giấy hành nghề của hắn rõ ràng là tên Kevin, chứ không phải Oliver. Binh sĩ vội vàng nói, thật thất lễ, Kevin tiến sĩ, xin ngài vui lòng đưa giấy. Chứng nhận. Tô Hiểu không tỏ ra nóng giận, liền lấy ra giấy, chứng nhận của mình. Ta chỉ là muốn quay lại lấy chút đồ, thật sự là phiền phức. Dù đã nói vậy, hắn vẫn đưa ra giấy hành nghề. Không thành vấn đề, Kevin tiến sĩ, mời ngài vào. Đình sĩ cúi đầu, mời hắn vào. Tô Hiểu bước vào phòng nghiên cứu thứ ba, vừa vào trong. Hắn liền nhìn thấy, phòng thay quần áo cách đó không xa. Hắn liền đi đến đó. Trên người Kevin, hắn đã tìm thấy hai món đồ, một tấm giấy hành nghề và một chuỗi chìa khóa. Tô Hiểu lặng lẽ lấy ra chuỗi, chìa khóa, kiểm tra kỹ, và rất nhanh hắn phát hiện ra một chiếc chìa khóa số 17. Đi đến trước tủ quần áo số 17, Tô Hiểu giữ vẻ mặt tự nhiên, dùng chìa khóa mở ra. Bên trong là một chiếc áo blouse trắng và một bộ đồ tắm. Tô Hiểu cởi bỏ áo khoác, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, trông giống như một nhân viên nghiên cứu thực thụ. Qua giấy hành nghề, hắn biết được Kevin là một học giả nghiên cứu về Chimera, công tác tại phòng nghiên cứu tầng 3, hòn đá chiết ra được nghiên cứu tại tầng hầm. Hai người không thuộc cùng một bộ môn, may mắn là hắn đã lẻn vào được phòng nghiên cứu tầng 3. Từ đây, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng. Phòng nghiên cứu tầng 3 ngoài có vẻ nghiêm ngặt, nhưng bên trong lại khá lỏng lẻo. Đây là khu vực thuộc quân đội, bình dân khó có thể tiếp cận. Thí nghiệm ở đây cũng mang tính chất bí mật và táo bạo. Tô Hiểu bước vào thang máy cũ, ấn nút xuống tầng 1. Khi thang máy đến tầng 1, tiếng ma sát ầm ầm vang lên, có vẻ như đã lâu không có ai sử dụng thang máy này. Cửa thang máy mở ra, cảnh tượng đổ nát hiện ra trước mắt, khác hẳn với ánh sáng sáng sủa ở trên tầng. Tầng hầm tối tăm, hành lang chật kín tạp vật, đèn chân không chập chờn sáng tối. Đây có thể nói là khung cảnh của một bộ phim ma. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ sợ hãi đến mức hồn siêu phách tán. Leng keng, tiếng động vang lên từ xa. Tô Hiểu ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy một bộ giáp sắt tràn đầy vết rỉ sét, từ trong hốc mắt phát ra ánh sáng đỏ. Đây là một tồn tại giống như Alphonse, linh hồn bị giam giữ trong bộ giáp. Đây là thủ vệ tầng 1. Người thủ vệ này như ngọn nến tàn trong gió, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, kẻ xâm lấn, chết, leng keng, bộ giáp ngã xuống đất, rồi từ từ bắt đầu di chuyển. Dường như nó đang cố gắng đứng dậy, Tô Hiểu tiến lên trước, bắt lấy áo giáp. Trên mặt áo giáp có một trận đồ màu đỏ đậm, trận đồ này đã hơi bị phá nát, suy đoán kỹ càng thì tấm áo giáp này đã tồn tại mấy chục năm. Hắn xóa đi vết máu trên áo giáp, và chiếc áo giáp liền mất đi tiếng động. Tô Hiểu bắt đầu tìm kiếm ở tầng 1, đi về phía lối vào, sau một hồi lâu tìm kiếm, hắn cũng không phát hiện ra lối vào nào. Tầng 1 này có thể nói là đáng sợ đến cực điểm, nếu như ở đây quay phim ma, căn bản không cần phải bố trí gì thêm. Tô Hiểu đương nhiên không sợ quái, nếu thật sự có loại sinh vật quỷ dị nào tồn tại, vậy hẳn là quỷ sợ hắn. Chứ không phải hắn sợ quỷ. Nhắm mắt lại, hắn cảm giác dưới đất, quả nhiên có kiến trúc, mà lại có cả dấu hiệu của con người đang hoạt động. Tìm một vị trí không có ai, Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay hắn. Tô Hiểu cắt một khối sàn gác ra, bê tông cứng rắn không có chút khó khăn nào. Hắn dưa lên khối bê tông đường kính nửa mét, rồi nhẹ nhàng đặt sang một bên, cúi đầu nhìn xuống. Phía dưới là một gian nhà kho. Bên trong chứa đầy các dụng cụ thí nghiệm bỏ đi, nhảy vào trong kho. Tô Hiểu đứng ở cửa kho, phủi bụi trên người, rồi bước ra, sắc mặt bình tĩnh, mới vừa tiến vào hành lang. Một tên nhân viên thí nghiệm đột ngột, lao về phía hắn. Tô Hiểu tiến lên, tên nhân viên thí nghiệm nhìn hắn một cái, nhíu mày, có vẻ như nhận ra điều gì bất thường. Do dự một lúc, y hỏi, người là ai? Nghiên cứu về hòn đá chiết ra là công việc rất ít người biết. Khuôn mặt của Tô Hiểu lập tức khiến y nghi ngờ, ta là sinh vật khu Kevin, là người được điều động tạm thời, mục đích là gì? Tên nhân viên thí nghiệm kia ngữ khí tuy cứng rắn, nhưng Tô Hiểu cảm thấy đối phương có chút chột dạ. Lệnh trên đã rõ, ý tứ là phải nghiên cứu Chimera và những thứ liên quan đến hiền giả. Tô Hiểu nói đến nửa câu thì dừng lại, ánh mắt đánh giá tên nhân viên thí nghiệm, ngươi là ai? Ta đang tiến hành nghiên cứu cơ mật. Mau đưa giấy chứng nhận của người ra. Tên nhân viên thí nghiệm trong lòng căng thẳng, cười, gượng một tiếng. Ta chỉ là thấy khuôn mặt lạ, tiện thể hỏi một câu thôi mà. Ồ, là như vậy, sao? Phòng thí nghiệm D3 ở đâu? Ở dưới tầng thấp nhất. Cảm tạ, Tô Hiểu xoay người, rời đi, đôi mắt híp lại. Căn bản không có phòng thí nghiệm D3. Đây chỉ là hắn thuận miệng nói dối. Đối phương chắc chắn có vấn đề. Hắn tuyệt không phải là nhân viên nghiên cứu khoa học, nếu không phải bây giờ, không tiện hành động. Tôi hiểu, đã sớm giải quyết đối phương. Thân phận của tên đó quả thật rất đáng ngờ. Những kẻ khác cũng đang chú ý như này sao? Xem ra, hắn phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội rồi. Tôi hiểu tăng tốc bước chân, thẳng tiến về phía tầng 3 dưới lòng đất, nơi cất giấu hòn đá chiết ra, dựa vào thông tin NV cung cấp. Tôi hiểu sau, nửa giờ đã đến tầng 3. Dưới lòng đất, trong suốt chặng đường, hắn bị hỏi hai lần, một lần lừa được, còn một lần thất bại, tên thị vệ đó đã trở thành một thi thể không còn sức sống. Ở tầng 3 dưới lòng đất này, nhân viên nghiên cứu rất ít, nhưng thị vệ lại tăng lên rõ rệt, đi ngang qua một khúc rẽ. Tô Hiểu bước vào gian phòng thí nghiệm, bên trái. Đây chính là nơi lưu giữ hòn đá chiết ra. Hắn đã hỏi qua NV về số lượng hòn đá chiết ra tại đây. Ước chừng có từ 8 đến 10 khối, nếu như số lượng vượt quá mức này, hòn đá chiết ra sẽ bị chuyển đến phủ tổng thống. Mới vừa qua khỏi khúc rẽ, Tô Hiểu phát hiện trước cửa phòng thí nghiệm có mấy bộ thi thể. Những thi thể này bị vặn vẹo, tựa như bị một bàn tay khổng lồ bóp chết, ngay tại chỗ, khi hắn chuẩn bị tiến vào. Hai người vội vã chạy đến trước, lao vào phòng thí nghiệm, Tô Hiểu đứng tại cửa, và hai người kia cũng tiến vào trong phòng thí nghiệm, tình thế trở nên căng thẳng. Cả hai bên đều dừng bước, trong phòng thí nghiệm là một ông lão cùng một cô gái trẻ. Cô gái trẻ có dung mạo thanh tú, trang phục và kiểu tóc có chút tương tự Totisaki Kurumi, nhưng từ cô ta, Tô Hiểu lại cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ, chó ngoan không cản đường. Cô gái tuy có vẻ ngoài dễ thương, nhưng khí chất lại không hề mềm mại. Nàng lạnh lùng nhìn Tô Hiểu, xem ra người đến trước nhanh thật. Hòn đá chiết ra hiện đang ở ái trong tay. Tô Hiểu quan sát sắc mặt của hai người khí ước giả. Người lão giả kia theo bản năng liếc nhìn cô gái, có vẻ như nàng mới là thủ lĩnh. Còn lão giả thì tỏ ra có chút bị ép buộc, xem ra trên người ngươi, ông lão này đã không còn dùng nữa. Tô Hiểu nói, rồi bất ngờ rút ra dây đoạn tuyến, một ánh sáng lam, nhạt lóe lên bao phủ lấy dây đoạn tuyến, phun. Lão giả kinh hãi, sắc mặt biến đổi, nhưng hắn căn bản không kịp nhận ra dây đoạn tuyến. Tô Hiểu nắm chặt dây đoạn tuyến, nếu chỉ có thế, thương tổn từ dây đoạn tuyến sẽ không đủ để giết chết lão giả. Tuy nhiên, hắn có thể dùng thanh cương ảnh sao tắc không đau, với 50 điểm chân thực thương tổn, lão giả sẽ không thể chống đỡ. Xì xì, đầu của lão giả bị bổ xuống, máu không rơi ra, mà chỉ có một chút màu đỏ tươi của thẻ. Tô Hiểu thu hồi dây đoạn tuyến, ánh mắt chuyển sang cô gái trẻ, hòn đá chiết ra giao ra đây. Hắn lạnh lùng nói, cả hai đều đến để đoạt lấy hòn đá chết ra, vậy thì chỉ có thể xem ai thực lực mạnh hơn. Cô gái sắc mặt vẫn bình thản, không có vẻ gì là đau lòng khi nhìn thấy cái chết của lão giả. Chưa mắt ta biến mất đi, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, cô gái nói. Mạnh em gái có thái độ cũng cứng rắn không kém. Tô Hiểu không nói thêm gì nữa, cầm đao xông lên phía trước, niệm gợn sóng, tường. Mạnh em gái khẽ quát một tiếng, một đạo vách tường vô hình lập tức lao đến. Tô Hiểu dừng bước, một đao chém thẳng vào vách tường vô hình, đinh, một tiếng, vách tường vô hình bị đao của hắn chém xuyên qua, nhưng không hề bị phá nát. Sắc mặt mạnh em gái thay đổi, trong mắt tràn đầy sự kiên kỵ. Ngươi rất mạnh, hòn đá chiết ra có thể phân cho ngươi hai khối, nếu tiếp tục đánh, chúng ta sẽ bị bại lộ, King Bradley sẽ đến nhanh thôi. Và càng ngạo mạn cũng sẽ xuất hiện. Mạnh em gái không nhắc đến chuyện đồng bạn bị giết, mà lại bắt đầu đàm phán với Tô Hiểu. Chỉ bốn khối, nhưng ít nhất cũng phải là phẩm chất màu tím. Mạnh em gái do dự một lúc, Tô Hiểu liền dưa đao xông lên, niệm gợn sóng, kiên thuẫn. Tô Hiểu chém một đao tới, nhưng mạnh em gái vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Keng, lưỡi đao lại phá vỡ thuẫn, khoảng cách chỉ còn vài cm nữa là chạm vào gò má mạnh em gái. Thì dừng lại, niệm gợn sóng, xung kích, một cỗ sóng xung kích ập đến, Tô Hiểu lùi lại hai bước, bốn khối, thì bốn khối thôi, thật sự là xui xẻo. Mạnh em gái ném ra bốn khối hòn đá chết ra, trong đó có một khối thậm chí to bằng quả trứng gà. Tô Hiểu tiếp nhận hòn đá chết ra, đánh giá mạnh em gái, từ trên xuống dưới. Đối phương khiến hắn có một cảm giác kỳ lạ, như thể tên này không phải là nữ nhân. Mà lại cũng không giống nam nhân. Nhìn cái gì, chưa từng thấy Kurumi bản nữ trang đại lão sao? Quả nhiên, cái tên này không phải nữ nhân, nữ trang, đại lão. Tô Hiểu mở mang kiến thức. Hắn từng thấy nữ giả nam trang, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải giả gái khí ước giả. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết? Manh muội thật không dễ dàng, phải cần dũng khí rất lớn, vượt qua cảm giác xấu hổ. Đó chính là một cửa ải khó khăn. Tuy nhiên, điều này cũng không liên quan đến hắn, đối phương đặc biệt mê, hoặc cũng chẳng ảnh hưởng gì tới Tô Hiểu. Hắn xoay người định rời đi, nhưng đúng lúc này, trong phòng thí nghiệm vang lên tiếng, còi báo động, gấp gáp bên cạnh. Người là ai? Manh muội nhìn Tô Hiểu, ánh mắt cảnh giác. Tô Hiểu nghĩ, ngay đến việc bố bố ôm, có thể đã bị phát hiện, nhưng hắn nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ này. Không phải, là ngươi người, không, người của ta ở đây. Manh muội chỉ về phía thi thể nằm trên đất. Thứ đó, manh muội nghĩ đến một khả năng khác. Trước ta gặp một tên khế ước giả, có lẽ còn có nhóm thứ ba người. Cái này thật là náo nhiệt. Manh muội lẩm bẩm. Envy chết, tất cả mọi người đều không thể ngồi yên. Không biết là tên khốn nào giết Envy. Thật đúng là kẻ điên. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị cùng manh muội mỗi người đi một ngả, đột nhiên có một trận rung động mạnh mẽ. Từ trên chuyển đến, cả tòa phòng nghiên cứu bắt đầu nghiêng ngả, xong rồi, vật kia đã được thả ra. Trên mặt, manh muội hiện lên vẻ sợ hãi. Phải biết rằng, manh muội có thể đối kháng trực diện với Tô Hiểu, nhưng nếu là tử đấu, chắc chắn người chết sẽ là manh muội. Đào Nam, chúng ta tạm thời hợp tác thoát ra đi, nếu không thì cũng có thể chết ở đây. Trong khi nói chuyện, manh muội đã gửi cho Tô Hiểu một phần tài liệu. Thứ ba sở thí nghiệm ta đã theo dõi rất lâu. Nơi này có một camera, có thể nói là một quái vật. Tô Hiểu kiểm tra tài liệu mà manh muội vừa gửi, tên gọi ba hình chimera, thủ lĩnh cấp sinh vật, sinh mệnh giá trị 100%, pháp lực trị 60 sức mạnh, 50, bản thế giới cực trị, nhanh nhẹn, 34 thể lực, 42 trí lực, 6 mị lực, 4 năng lực 1, tổng hợp sinh vật, bị động, sinh mệnh giá trị tăng cường 500 điểm, không chỗ yếu, năng lực 2, vượn cổ tộc huyết thống, bị động, sức mạnh cộng 15, nhanh nhẹn, cộng 12, thể chất cộng 16, năng lực 3, không biết, năng lực 4, không biết, năng lực 5, không biết, năng lực 6, không biết. Tôi hiểu nhìn vào những tư liệu về Chimera, khóe mắt hắn giật giật, trong lòng không khỏi nghi hoặc Chimera mạnh mẽ như vậy. Vì sao, những người nhân tạo lại không lợi dụng nó, trong nguyên tắc không hề có loại quái vật này, có lẽ, lời nói của, manh muội không thể nào tin được, loại quái vật này không có lý trí, sẽ không phân biệt được công kích, vì vậy, trong lúc nguy cấp nhất, sở thí nghiệm thứ ba cũng không thả nó ra, vừa dứt lời, từ phía trên truyền đến những tiếng nổ vang dội, ầm ầm, sở thí nghiệm thứ ba, bắt đầu sụp đổ, Tô Hiểu đang ở tầng bà dưới lòng đất. Nếu sở thí nghiệm sụp đổ, hắn sẽ bị chôn sống, manh muội một tay nâng lên, không có động tác gì. Nhưng trên sàn nhà xuất hiện một lỗ thủng lớn, manh muội từ từ bay lên, bay về phía tầng trên. Tô Hiểu cũng không hề chậm trễ, chẳng mấy chốc, hắn đã đến tầng phòng nghiên cứu, nơi này máu chảy thành sông. Một lượng lớn nhân viên, nghiên cứu đã bị giết hại, hơn 10 tên khế ước giả sắc mặt kinh hoàng chạy trốn. Tựa hồ có thứ gì khủng bố đang đuổi giết bọn họ. Tô Hiểu lập tức quay người chạy theo hướng ngược lại, chưa kịp lao ra khỏi khu thí nghiệm, từ trên cao ốc vang lên một tiếng nổ mạnh, một sinh vật cao đến 5 mét đứng thẳng, phá vỡ bức tường mà lao xuống. Vách tường trước mặt nó dường như chỉ là giấy mỏng. Đó là một sinh vật hình người, toàn thân được bao phủ bởi lớp lông đen như thép, cánh tay dị thường thô to, dáng dấp tương tự như hắc tinh tinh. Trong miệng nó ngậm một cái đùi người, đang nhai nghiền ngẫm, máu tươi chảy xuống khóe miệng. Khi nhìn thấy quang cảnh đó, hắc tinh tinh Chimera lau miệng một cách thản nhiên. Gào, hắc tinh tinh Chimera vỗ ngực, phát ra một tiếng hét vang, sóng khí tỏa ra xung quanh. Nếu ai nhìn kỹ vào đôi mắt của nó, sẽ nhận thấy, trong mắt nó ánh lên, một tia đỏ lấp lẻ. Hắc tinh tinh nhìn về phía hơn 10 tên khế ước giả đang chạy trốn. Tiện tay nhặt lên một khối xi măng, có đường kính 3 mét, nó cầm lấy như thế đó, chỉ là một khối bọt biển, ném về phía bọn khí ước giả. Vèo, khối xi măng, nhiều động năng mạnh mẽ, bay vút ra như một tia sáng, trực tiếp đập vào vài tên khí ước giả. Cơ thể của chúng như bị một búa tạ nện chúng, lập tức vỡ vụn và nổ tung. Tô Hiểu cảm thấy lạnh toát cả người, loài tinh tinh này tuyệt đối không phải thứ có thể địch lại được. Có lẽ chỉ có Akame thế giới kia, còn đù đầu, lĩnh chủ mới có thể đấu một trận với con hắc tinh tinh này. Sinh vật này, quả thực mạnh mẽ như một nhân vật chính trong Congo. Không, nó còn mạnh mẽ hơn nhiều so với Congo. Lâm Thời Minh Hữu, làm sao bây giờ? Ngươi là cận chiến, hãy chính diện ngăn cản hắn, ta sẽ phụ trợ cho ngươi. Mảnh muội hoàng sợ không ít, đôi chân mảnh khảnh của nàng đang run rẩy. Phí lời, người tự lo liệu, tách ra chạy đi, xem ai, xui xẻo, Tô Hiểu quay người, lập tức chạy đi. Hắn không muốn liều mạng với loại quái vật này. 50 điểm sức mạnh thuộc tính nhất định là rất khủng khiếp. Tô Hiểu cùng manh muội quyết định tách ra mà chạy. Con Chimera hắc tinh tinh liếc nhìn manh muội, nhưng lại quay sang nhìn Tô Hiểu. Rõ ràng, vận khí của Tô Hiểu hôm nay không mấy may mắn. Con Chimera hắc tinh tinh đã chú ý đến hắn. Mị lực thuộc tính của Tô Hiểu, nhờ vào cạnh kỵ thiên vương, bổ trợ, chỉ có 5 điểm, trong khi này, manh muội lại có đến 15 điểm. Chimera hắc tinh tinh nhìn Tô Hiểu, có vẻ không vui. Nó quyết định sẽ tấn công hắn, 3 điểm mị lực loài chàng phát huy hiệu quả mạnh mẽ. Chimera hắc tinh, tinh cảm thấy rất khó chịu, quyết định nện chết Tô Hiểu, nhanh chóng chạy về phía trước. Tô Hiểu nghe thấy, phía sau từng trận tiếng nổ vang dội. Hắn không cần quay đầu, lại cũng biết chuyện gì đang xảy ra, con quái vật kia đã đuổi theo. Lão cà, ngươi bảo trọng, một bền, nữ trang đại lão khẽ cười, dáng vẻ rất đáng yêu, quả nhiên, đáng yêu như vậy thì chắc chắn là nam hài tử. Nữ trang đại lão cũng không quay đầu lại, mà tiếp tục chạy về phía xa, trước đó đã bị nàng, quăng lại phía sau. Oanh, oanh, mặt đất rung chuyển nhẹ. Con quái vật khổng lồ đuổi theo sau, gào, tiếng gào phẫn nộ từ phía sau vang lên. Cùng lúc đó là một trận gió phù vù, như xé rách không khí. Tô Hiểu tiếp tục, lao về phía trước, vèo, mấy viên đá vụn bay qua đầu hắn, như đạn ghém bắn ra, sâu sắc cắm vào mặt đất. Tô Hiểu thân hình duy trì, động tác nhào, về phía trước, sắp sửa ngã xuống. Phía sau, con quái vật kia vẫn truy đuổi, một khi hắn ngã xuống, hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Một tay chống đất, Tô Hiểu vội vàng lộn mèo một vòng, hai chân vững vàng chạm đất, rồi tiếp tục chạy về phía trước. Phía sau, con Chimera đen xí rất phẫn nộ, nó truy sát Tô Hiểu, không phải vô cớ. Ban đầu, Chimera có đến hai con, chúng là huynh đệ, vì những lý do như Taka chê ta xấu, ta chê Taka xấu, hai con Chimera đã tiến hành ác chiến từ khi còn nhỏ. Cuối cùng, may mắn còn sót lại một con. Con sống sót này nuốt chửng con kia, trở nên mạnh mẽ hơn và khó kiểm soát hơn rất nhiều. Hát tinh tinh Chimera thực ra có chỉ khôn, nó có tôn nghiêm riêng, không muốn nghe theo mệnh lệnh của nhân loại. Nó bị giam cầm suốt thời gian dài, khiến lòng nó chất chứa hận thù sâu sắc đối với nhân loại. Tô Hiểu không muốn biết quá khứ của con hát tinh tinh này. Hắn hiện giờ chỉ muốn hiểu tại sao nó lại truy sát hắn. Liệu có phải vì mị lực của hắn quá thấp, không thể nào, hay có phải do vận khí hắn quá xui xẻo, cũng không phải. Thực ra, chính vì hai nguyên nhân này mà Hắc Tinh Tinh liều mạng đuổi theo hắn. Trong khi đó, nữ trang đại lão càng chạy càng xa. Tô Hiểu nhận thấy một điều lạ, nữ trang đại lão không chạy nhanh bằng hắn. Nhận ra điểm này, Tô Hiểu trong lòng đã có kế hoạch, hắn không cần phải chạy nhanh hơn con Hắc Tinh Tinh. Chỉ cần chạy nhanh hơn nữ trang đại lão là được. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Hiểu lập tức thay đổi hướng đi, hướng về phía nữ trang đại lão, mà nhanh chóng bước tới. Tiếng nổ phía sau càng lúc càng gần. Tô Hiểu có nhanh nhẹn 37 điểm, Hắc Tinh Tinh Chimera có 34 điểm, còn nữ trang đại lão chỉ có 29 điểm. Cả ba người đều đang so tài, nhưng Hắc Tinh Tinh Chimera chạy nhanh nhất. Nhờ vào thể hình lớn mạnh của nó, mỗi bước đi của nó tương đương với mười mấy mấy bước của Tô Hiểu. Nó không thể đuổi kịp ngay lập tức, vì Tô Hiểu có nhanh nhẹn cao hơn Hắc Tinh Tinh 3 điểm. Nhưng cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nữ trang đại lão lại có sự chênh lệch khá lớn về nhanh nhẹn với Tô Hiểu. Khoảng cách là 8 điểm. Nữ trang đại lão đang chạy ở phía trước, vô cùng đắc ý. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng nổ vang dội phía sau, nàng quay đầu lại. Xít chút nữa thì nước mắt trào ra. Ngươi, ngươi chạy sai phương hướng rồi, ngươi, ngươi đừng tới đây, cầu ngươi rồi. Tô Hiểu nhanh chóng chạy về phía trước, căn bản không để ý tới nữ trang đại lão, tà. Nữ trang đại lão tuyệt vọng, trước đây, nàng còn chào phúng Tô Hiểu, không ngờ báo ứng lại đến nhanh như vậy. Ngay khi Tô Hiểu sắp vượt qua nữ trang đại lão, từ phía sau hắn, truyền đến một tiếng xé gió cấp tốc, hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cánh tay như trụ sắt vung mạnh. Trực tiếp đập về phía đầu Tô Hiểu, trong khi đang chạy nhanh. Tô Hiểu lập tức chết người sang một bên, oanh, một tiếng vang lớn, giống như một thiên thạch rơi xuống bên cạnh hắn. Cánh tay của Chimera Hắc Tinh Tinh đập mạnh xuống mặt đất, tạo ra một vụ nổ, đất và bùn bay tứ tung. Một hố sâu 2 mét, đường kính 5 mét xuất hiện ngay dưới đất, đá vụn bay qua gò má của Tô Hiểu, để lại một vết máu. Và cảm giác nóng sát trên mặt, hắn biết, nếu bị con Hắc Tinh Tinh đánh trúng, thì chắc chắn sẽ chết. Đừng tới đây, ngươi gần thêm nữa, ta liền không khách khí nữa. Nữ trang đại lão tuy có vẻ đang đe dọa, nhưng trong giọng nói của nàng là sự hoảng loạn rõ rệt. Kỳ thực, nàng đã nghĩ quá nhiều rồi. Tôi hiểu lúc này không còn thời gian để ý đến nàng. Vì hắn đã vọt tới trước, nhưng con Hắc Tinh Tinh đã gần như cắt đứt đường chạy của hắn. Hắn đã không thể thoát khỏi sự truy đuổi của Chimera nữa. Do dự không đến một giây, Tô Hiểu liền cúi người ngã xuống đất, nín thở, co rút khí tức đến mức tận cùng, tim đập chậm lại, như thể muốn áp chế mọi dấu hiệu sự sống. Nếu không thể đương đầu trực diện với kẻ địch, vậy thì chỉ còn cách thử vận may. Tô Hiểu không phải chỉ đang nhắm mắt chờ chết, trong tay hắn nắm chặt chảm long thiểm, tay kia cầm hai viên bom luyện kim đặc cấp. Dưới đoạn tuyến sẵn sàng thả ra bất cứ lúc nào, khi Hắc Tinh Tinh phát hiện Tô Hiểu ngã xuống đất, Nó dừng bước, cúi đầu nhìn về phía hắn, nó dùng ngón tay thô to xả sát lên người Tô Hiểu, phát hiện nhân loại này đã không còn động tĩnh, có lẽ là đã bị một đòn tươi sống đánh chết. Hắc Tinh Tinh gầm lên, tiếng hét của nó vang dội, nó nhe răng, trợn mắt, như thể đang cười, nhưng nụ cười đó vừa quái dị lại, vừa đáng sợ. Nhìn thấy nhân loại đã tiêu diệt, nó định chuyển hướng sang đối tượng khác mà theo dõi. Hắc Tinh Tinh Chimera nhìn về phía nữ trang đại lão, nó dẫm mạnh một cái xuống mặt đất, rồi thân thể lăng không nhảy lên, bay về phía nào, ầm. Hắc Tinh Tinh rơi xuống đất, đúng vị trí trước mặt nữ trang đại lão. Tên khốn này, ngươi chết rồi, đừng có kéo ta xuống nước. Nữ trang đại lão nghĩ rằng, mình có thể giả chết, nhưng nàng không có được khả năng thu lại, khí tức, mạnh mẽ, như Tô Hiểu, không như mọi người dự đoán. Hắc Tinh Tinh lại không trực tiếp tấn công nữ trang đại lão, mà chỉ hiếu kỳ, nhìn sinh vật nhỏ trước mặt. Nữ trang đại lão đang đeo một đôi khuyên tai bằng bạc. Lúc này, khuyên tai tỏa ra ánh sáng màu nhũ bạch. Đó là một món trang bị màu tím sẫm, mề hoặc có tác dụng rồi chăng? Nữ trang đại lão mặt lộ vẻ vui mừng, như điên. Nàng từ khi mua được chiếc khuyên tai này đã không có hiệu quả gì. Không ngờ hôm nay lại thành công kích hoạt. Nàng đứng thẳng dậy, ý đồ ra lệnh cho Hắc Tinh Tinh. Tuy nhiên, Hắc Tinh Tinh nghiêng đầu, nhìn nàng với vẻ nghi, hoặc mấy giây sau, Hắc Tinh Tinh dùng hai ngón tay đầy lông đen nằm lấy đầu nữ trang đại lão. Nàng trong lòng cảm thấy xoắn xuýt, đang do dự không biết có nên phản kháng hay không. Nếu nàng phản kháng, hiệu quả của chiếc khuyên tai sẽ mất đi ngay lập tức. Nhưng nếu không phản kháng, còn Hắc Tinh Tinh này sẽ bóp chết nàng thì sao? Đang trong lúc do dự, Hắc Tinh Tinh đã nắm nàng trong tay. Nó có vẻ như không chuẩn bị giết nàng, nhưng cũng không có ý định thả nàng đi. Trước khi nói về tình hình của nữ trang đại lão, Tôi Hiểu bên này cũng không kém phần náo nhiệt. Tôi Hiểu già chết một lúc, sau đó phát hiện xung quanh có điều bất thường. Cái thắn không xa có một khế ước giả khác cũng đang giả chết. Nhìn rõ mặt đối phương, Tôi Hiểu sững sờ. Hắn nhận ra người này, hắn không ngờ đối phương lại là Ngũ Hỏa Cầu. Ngũ Hỏa Cầu, người mà lần đầu hắn gặp ở sân đấu, lần thứ hai gặp trên phi thuyền trong chiến tranh thế giới, không biết làm thế nào mà tên này lại sống sót trong cuộc chiến tranh đó. Lẽ ra, tán nhân như hắn phải bị diệt sạch mới đúng. Tô Hiểu khẽ nhíu mày, nghĩ thầm, huynh đệ, tuyệt đối đừng lên tiếng, cứ tiếp tục giả chết. Ngũ Hỏa Cầu mở miệng, nhưng hắn đã không còn nhớ rõ Tô Hiểu. Sau khi chiến tranh thế giới kết thúc, Luân Hồi Nhạc Viên đã sửa chữa lại ký ức. Liên quan đến Tô Hiểu, Ngũ Hỏa Cầu cách Tô Hiểu khoảng 3 mét. Hai người đều đang nằm úp sấp trong đống đá vụn, xì xì, tiếng bỏ xác gần mặt đất vang lên. Là Bố Bố Uông đang tiến đến bên Tô Hiểu. Bố Bố Uông dáng vẻ rất đáng cười, trên người cuốn một mảnh vải rách. Nếu không nhìn kỹ, người ta nhất định sẽ nghĩ rằng đó là một khối đá lông dài. Hắc Tinh Tinh Chimera thực sự là một sinh vật đáng sợ. Điều này mọi người đều đã lĩnh giáo qua. Trước tiên, không nói đến sức mạnh cực kỳ đáng gờm của nó trong thế giới Full Metal. Với 50 điểm sức mạnh, riêng bản thân nó đã sở hữu đến 6 năng lực. Mỗi năng lực đều có thể khiến người ta tuyệt vọng. Hơn nữa, còn có một số năng lực mà đến nay vẫn chưa được biết đến. Loại quái vật này có năng lực vượt xa so với các khí ước giả, chẳng khác nào một trời một vực. Hắc Tinh Tinh Chimera dùng một tay bắt lấy nữ trang đại lão. Nữ trang đại lão đã buồn xuôi, không còn sức kháng cự, chỉ để lộ ra vẻ mặt bi thương, như thể không còn chút hy vọng nào. Nàng lại bị con Hắc Tinh Tinh bắt làm tù binh. Cặp mắt đỏ rực của Hắc Tinh Tinh vẫn nhìn quanh, như thể đang tìm kiếm những sinh vật còn sống. Bỗng nhiên, Hắc Tinh Tinh nhíu mắt, rồi một cước đá mạnh xuống mặt đất, xì xì, huyết tương vang khắp nơi. Một tên khí ước giả giả chết, nằm trên mặt đất bị nó dẫm nát. Không chỉ có Tô Hiểu và Ngũ Hỏa Cầu nằm trong đống thi thể, mà xung quanh còn có rất nhiều khí ước giả, cũng trong tình trạng giống như vậy. Hắc Tinh Tinh di chuyển quá nhanh, việc chạy trốn là điều không thể, và việc đối đầu trực diện với nó cũng không phải là cách hay. Thuộc tính của nó đã vượt trội đến mức không thể chống lại. Mặc dù sức mạnh là một trong những yếu tố chủ chốt, nhưng khi sự chênh lệch quá lớn, Đó chính là điều khó giải quyết, sự khác biệt giữa 50 điểm sức mạnh và 49 điểm sức mạnh là vô cùng lớn. Chỉ khi một bên đạt đến 50 điểm, sự thay đổi về chất mới xảy ra. Tô Hiểu có sức mạnh 38 điểm, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc liều mạng với con Hắc Tinh Tinh kia. Điều đó là không thể nào. Hắc Tinh Tinh tiếp tục tìm kiếm trên mặt đất, bố bố uôm, khề sát mặt đất, liền lướt qua bên cạnh Tô Hiểu. Đừng áp quá gần, sẽ thu hút sự chú ý. Tô Hiểu hạ thấp giọng cảnh báo, bố bố uôm, do dự một lúc, cuối cùng dừng lại, cách Tô Hiểu 3 mét. Lúc này, Tô Hiểu có thể cưỡi lên bố bố uôm để chạy, như vậy, vẫn còn một chút hy vọng sống sót. Bên trái Tô Hiểu là bố bố uông, bên phải là ngũ hỏa cầu. Chưa đầy vài giây, hắn nhận ra phía trước lại có một tên khế ước giả. Tên này là một thiếu niên, sắc mặt tái xanh. Không rõ là do sợ hãi hay lý do khác, Tô Hiểu đánh giá sơ qua. Trong phạm vi 500 mét xung quanh, ít nhất có hơn 10 tên khế ước giả đang giả chết. Tuy nhiên, sau khi nhìn kỹ, Tô Hiểu nhận ra không phải chỉ có hơn 10 tên khế ước giả, mà là một nhóm mạo hiểm đầy đủ, hơn 30 người. Tô Hiểu không thể không thừa nhận mình đã phán đoán sai. Hắn không thể cảm nhận được tất cả xung quanh mình. Và trong tình huống như vậy, việc sai sót là điều bình thường. Tất cả mọi người đều nằm yên bất động trên mặt đất. Hắc Tinh Tinh ngồi trên mặt đất, bắt đầu mịt ngợm trong tay nữ chàng đại lão. Nữ chàng đại lão đang trong tuyệt vọng. Nhưng may mắn là tạm thời nàng không gặp nguy hiểm tính mạng. Tô Hiểu vẫn ngã sấp trên mặt đất. Còn ngũ hỏa cầu thì nằm nghiêng cách hắn 3 mét, bố bố uông lại, khiến người khác bật cười. Khi nó đẩy gần nửa thân mình vào trong đất, quái vật này không biết lúc nào mới chịu rời đi. Cái bóng ma trong lòng của cô gái kia càng lúc càng lớn. Do khoảng cách giữa Hắc Tinh Tinh và nhóm khí ước giả vẫn còn khá xa, ngũ hỏa cầu nhỏ giọng mở miệng. Nhưng lời nói của hắn lại khá khôi hài, không rõ ràng, đừng nói chuyện, phía trước, có gì đó không ổn. Tô Hiểu nhìn về phía thiếu niên cách mình 5 mét, sắc mặt của hắn ngày càng tái nhợt, làm sao vậy? Ngũ hỏa cầu cũng nhìn theo, ánh mắt chuyển về phía thiếu niên, phốc, âm thanh kỳ quái truyền đến, tên thiếu niên kia, dáng vẻ khế ước giả, lại thả cái rắm. Tô Hiểu không nhịn được,